Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Khiêm không ngờ sẽ kéo theo một con quái vật lông dài khác. Có vẻ như trong khu rừng này còn khá nhiều quái vật lông dài. Thực ra, hắn cảm thấy mình không phải là người thích chiến đấu. Thông thường, nếu đối phương không tấn công hắn, hắn cũng sẽ không đi tấn công đối phương. Chỉ đơn giản là dọa cho sợ mà thôi. Thời Khiêm không ngờ lại kéo theo một con quái vật lông dài khác. Có vẻ như trong khu rừng này còn khá nhiều quái vật lông dài. Hắn cảm thấy mình không phải là người thích chiến đấu. Thông thường, nếu đối phương không tấn công hắn, hắn cũng sẽ không đi tấn công đối phương. Chỉ đơn giản là dọa cho sợ mà thôi. Tuy nhiên, lần này con quái vật lông dài lại đá hắn một cú. Điều này khiến hắn rất không vui, nhất là khi hắn vừa mới thay xong bộ đồ mới. Hắn rút dao găm ra, định xử lý con quái vật lông dài, nhưng lại thấy người lùn đang vùng vẫy. Ồ, người lùn sắp bị ăn rồi. Thay vì can thiệp ngay, hắn quyết định quan sát xem người lùn sẽ bị ăn như thế nào. Thời Khiêm cất dao găm đi, khoanh tay đứng nhìn con quái vật lông dài mở to miệng. Nhìn kìa, biểu cảm của người lùn, hoảng sợ và rưng rưng nước mắt. Thật thú vị, chờ chút, người lùn trên người có cái gì đó. Hoa, Thời Khiêm nheo mắt lại. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh từ chương độc thuật về dục độc. Hoa trên người lùn có vẻ giống như hoa đó. Thú vị đây, hắn không chần chừ, trực tiếp ném dao găm qua để tiêu diệt con quái vật lông dài. Hắn cần phải xác nhận điều này. Khi người lùn gọi hắn là tướng công, Thời Khiêm rất ngạc nhiên. Người lùn, ngốc nghếch, biết gì về tướng công, còn cười nữa, thực sự kỳ quặc. Mặc kệ nàng, trước tiên cần xác nhận xem hoa này có phải là do dục độc gây ra không. Hắn chỉ mới thấy một chút, chưa nhìn rõ. Quả nhiên, hoa gạo thân xanh độc lập với 6 cánh, phân nhánh như lông vũ, đúng là một bông hoa dục mỹ nhân, giống hệt như mô tả trong sách. Đây chính là hoa của người đã bị trúng độc dục độc. Thời Khiêm đã xác nhận. Cách chương